Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 48. Tôi và Bừa vài miếng cơm, chẳng có mấy cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn cứ phải cưỡng chế bản thân ăn vào. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Trần Hạt Tử đang bận rộn tới lui. Từ Thị Vũ cũng nhìn Trần Hạt Tử, trong mắt lại càng thêm tò mò. Bà nội cầm chổi cẩn thận quét tước cho bụi trong sân. Vô Di sân đã rất sạch sẽ, nhưng bà vẫn quét đi quét lại, tựa hồ muốn không nhiễm một hạt bụi. Rất nhanh, tôi đã đặt chén đũa xuống. Trần Hạt Tử chân gần đầu liếc tôi một cái, gọi một tiếng: Thập Lục, ăn xong rồi thì mang bài vị với cả di ảnh của mẹ mày mà trong nhà thờ cúng những năm nay ra đây. Tôi giật mình, lúc rời nhà bà nội để tôi mang đi bài vị và di ảnh, thời gian lâu như vậy vẫn luôn đặt ở trong giường gỗ. Tôi vội vàng đứng dậy trở về phòng, từ trong giường gỗ lấy ra di ảnh và bài vị. Trên bài vị có khắc dòng chữ nhỏ ngay ngắn: bài vị La Từ Thị, chồng La Vãn Thành lập. Trên di ảnh kia, mẹ tôi mở to mắt, nhưng biểu cảm lại rất tĩnh lặng, cứng đờ, rõ ràng là một bộ mặt của người chết. Đây là di ảnh chụp mẹ lúc sau khi sinh tôi, khi đó mẹ coi như đã mất rồi. Tôi đem di ảnh và bài vị đưa tới trước mặt Trần Hạt Tử. Sau khi Trần Hạt Tử nhận lấy, bắt đầu bày lên trên bàn gỗ. Tôi ngắm nghía ba cỗ quan tài này một chút. Màu sắc quan tài không giống nhau, có hai cỗ quan tài màu đen. Một cỗ bên trên đặt bài vị của bố tôi, khắc chữ bài vị La Vãn Thành. Di ảnh được sửa từ ảnh chụp màu, còn là ảnh trên chứng minh thư của bố tôi. Sau khi ông ấy bị trấn thi, vốn không thể dùng thi thể để chụp ảnh. Trên cỗ quan tài đen còn lại thì là bài vị của ông nội tôi, bài vị âm thuật tiên sinh là Trung Lương. Còn về ông nội tôi thì càng không có di ảnh. Cỗ quan tài cuối cùng là màu đỏ tươi vô cùng, cũng nằm ở vị trí chính diện phía sau chỗ đặt chiếc bàn gỗ linh đường này. Bài vị và di ảnh của mẹ tôi được bày ở phía sau đồ cúng tiểu tam sinh. Hai bên phân biệt là 9 cây nến đã được châm lửa, ánh nến trắng bập bùng lay động theo làn gió nhẹ. Trên giữa chiếc bàn gỗ phía trước đồ cúng tiểu tam sinh còn có một bát hương to bằng bàn tay, bên cạnh đặt một bó hương, dưới đất để một chồng tiền giấy cùng với một cái chậu than. Thập Lục, thắp hương cho mẹ mày, sau đó quỳ xuống đốt tiền giấy đi. Bỗng nhiên Trần Hạt Tử mở miệng nói, lòng tôi có cảm giác phức tạp. Dựa theo yêu cầu của lão, thắp ba nén hương, sau đó liền quỳ trên mặt đất đốt vàng mã. Trong sân bỗng nổi gió, cơn gió này cũng không lớn nhưng vô cùng kỳ dị, như quấn lấy người vẫn luôn vòng quanh bên thân nhân. Tôi mới vừa nhóm lửa tiền giấy, lách tách một tiếng thì tắt. Tiếng vàng lách cả lách cách liên tục rất nhiều lần, nhưng vẫn không châm được giấy tiền vàng mã. Ngay cả hương mới vừa thắp cũng bị thổi ra khỏi lư hương, rơi thẳng xuống mặt đất, thậm chí đầu hương còn bị gãy. Sau mặt Trần Hạt Tử nặng nề, hắn khẽ giọng gọi: Liệu Âm bà cũng vào nhà, đừng quét, ở cùng với cô gái Dương Sai kia. Mẹ của Thập Lục không muốn đi. Như lời này khiến tôi giật mình, trong lòng cũng có vài phần chua xót. Bà nội đặt chổi xuống, bước vào nhà chính, đứng chung với Từ Thi Vũ. Rõ ràng thân sắc của bà cũng có vài phần hoảng loạn khẩn trương. Tôi không nói chuyện, cô nén cảm giác chua xót, lại bắt đầu thắp hương. Đến nay tôi vẫn chưa thật sự nhìn thấy mẹ tôi. Mẹ theo tôi những năm nay, lần lại gần tôi nhất cũng là lần trước khi khu nhà họ Cố sụp đổ, mẹ cứu mạng bọn tôi. Còn trước đó nữa thì đều là sau khi tôi hôn mê xong mẹ mới xuất hiện. Lạch ca lạch cạch, tôi liên tục thắp lửa mấy lần, nhưng gió quá lớn hoàn toàn không thắp được. Ngoài cảm giác chua xót trong lòng, tôi còn càng sốt ruột. Trong tích tắc, bật lửa đã bị tôi làm hỏng. Sắc mặt Trần Hạt Tử càng trầm xuống, lão để tay tôi lại trầm giọng nói: Đất về với đất, bụi về với bụi, người sống đi dương quan, người chết về âm gian. Từ nương, cô đã mất mạng 22 năm, không về âm giới thì không có khả năng đầu thai. Thập Lục dù sao cũng đã trưởng thành, chẳng lẽ cô còn muốn ở cạnh nó cả đời sao? Âm thanh kéo kẹt bỗng nhiên liên tiếp vang lên, đèn khi đốt trong sân chợt tắt. Ngoài ra ngọn nến trên bàn vốn có ánh vàng, thế nhưng cũng biến thành màu xanh âm u. Nhiệt độ trong chớp mắt cũng giảm xuống tận mấy độ, lạnh đến mức khiến người ta phát run. Sắc mặt Trần Hật Tử dần trở nên khó coi, giọng của lão cũng trở nên khàn khàn hơn nhiều. Thập Lục muốn tiễn cô đi, cô cũng không đi sao? Tôi không khống chế nổi sự run rẩy của cơ thể, cô luôn cảm thấy trong mắt nóng lên, muốn rơi nước mắt, run rẩy khàn giọng gọi một câu: mẹ, Thập Lục thành tài rồi, mẹ ra đây gặp con được không? Thập Lục muốn nói chuyện với mẹ. Tôi vừa dứt lời, cơn gió trong sân bỗng nhiên nhỏ dần. Tuy ánh nến vẫn là màu xanh u, nhiệt độ vẫn cứ lạnh băng, nhưng may là đã có dấu hiệu tốt lên. Trần Hạt Tử lập tức cắm lấy ba nén hương, lao vụt vào mạnh đầu hương một phát, ba nén hương lại bị lão cứ thế vo cháy bùng lên. Động tác của lão vô cùng ác liệt, đem hương cắm một nhát vào trong bát hương, rồi trầm giọng quát một câu: mẹ mày sắp tới rồi, Thập Lục đốt vàng mã. Tôi nhanh chóng cầm tiền giấy, mở tia lửa từ ngọn nến. Lúc này đây, tiền giấy đã bị đốt cháy. Trong lòng tôi vui vẻ, nhanh chóng bỏ vào chậu than, lập tức lại thêm tiền giấy vào. Dần nhanh ngọn lửa trong chậu than đã cháy hừng hực. Chẳng qua, khiến người phát lạnh là ánh lửa màu xanh lục này. Tôi cảm thấy thực không thích hợp, bởi vì trên trán Trần Hạt Tử vẫn luôn đổ mồ hôi, thậm chí có cả gân xanh đang nổi lên. Thập Lục, chờ chút nữa mẹ mày tới, sợ là sẽ giết người. Cô ta không muốn đi, mày phải ngăn cô ta lại, sau đó khuyên cô ta đi, nghe rõ chưa? Tim tôi đập đánh thình một cái. Giết người? Mẹ tôi thế này là muốn giết người? Mẹ làm gì mà bạo lực như thế? Ở đây cũng chẳng có ai làm hại tôi. Tôi khó khăn nói ra những suy nghĩ của mình. Bảo Trần Mù, đừng có sợ mẹ tôi như thế, mẹ cũng từng cứu mạng lão hai lần mà. Bên trong nhà thì là bà nội tôi, và còn Lưu Văn Tam với Tử Thi Vũ đều không có thù oán với mẹ, mẹ không thể nào giết người tùy tiện được. Trần Hạt Tử trầm mặc một chút mới thở dài nói: nếu là ngày thường cô ta sẽ không, nhưng hôm nay không giống nhau. Lúc ban ngày chú cùng đi đào mộ cô ta lên, tuy rằng xác của cô ta không có ở trong, nhưng cũng đặt một số đồ vật lúc sinh thời. Chú đã đặt vào trong cốt quan tài đỏ này, cũng đặt cả chấn vật nữa. Chú định tiễn cô ta đi thì cũng là muốn cô ta rời xa mày. Cô ta là mẫu sát 22 năm, thư lửa ma xanh lét này đều đã cháy lên. Lúc này cô ta cũng đã có sát ý rồi, mày bắt buộc phải khuyên bảo cô ta vào bên trong quan tài màu đỏ. Lời của Trần Hạt Tử mới khiến lòng tôi kinh hoàng, lao đi quật mồ. Chẳng qua tôi cũng không có lý do trách lão, lão cũng chỉ là cần chuẩn bị để tiễn mẹ tôi lên đường. Còn về chấn vật, làm tôi nghĩ tới vài thứ của nhà họ Vương. Lòng tôi hơi do dự, bất tự nhiên nói: chú Trần, có phải chấn vật thiếu cái gì hay không? Lúc trước không phải chú nói chỉ cần mẹ cháu tiến vào sân nhà họ Vương thì sẽ bị trấn áp, chúng ta thiếu đồ nên mới phải cần mẹ cháu tự vào quan tài. Thật ra tôi cũng sợ không khuyên được mẹ tôi, nên muốn chuẩn bị chu toàn một chút, hoàn toàn không cần thiết phải để chúng tôi đi mạo hiểm. Trần Hạt Tử lại lắc đầu trả lời: chân vật không thiếu, mà là bởi vì căn nhà này của nhà mày là nơi cô ta chết, đây chính là hung trạch. Bất luận là xác hay là quỷ quái, ở nơi mất mạng đều sẽ càng hung dữ hơn. Cô ta không muốn bị chấn thì sẽ không chấn nổi cô ta. Trần Hạt Tử vừa nói xong, trong phòng lại xuất hiện tiếng khóc bi thương, âm thanh phụ nữ thê lương khiến lòng tôi ớn lạnh. Người khóc thút thít lại không phải mẹ tôi, mà lại là Tử Thi Vũ trong nhà chính, còn có bà nội tôi. Chú Trần, chuyện gì xảy ra? Mi bà tôi giật giật không ngừng. Bà nội tôi và Tử Thi Vũ vừa rồi còn êm đẹp, sao lúc này lại khóc thành như vậy? sắc mặt Trần Hạt Tử lại xanh mét. Bỗng nhiên lão vỗ một cái thật mạnh lên linh đường, bình một tiếng trầm đục. Trong nhà chính, tiếng khóc của bà nội tôi và Từ Thi Vũ đã ngừng. Bà nội đỡ hơn một chút, xoa xoa lên mặt mình, rồi lại mím môi không nói lời nào. Từ Thi Vũ thì hoảng loạn không biết làm sao. Cô ta rõ ràng là muốn chạy ra ngoài. Trần Hạt Tử lại đột nhiên quát lên một câu: "Không được ra khỏi cửa gian chính." Liêu Âm bà, bà chồng cô gái Dương Sai, mẹ Thập Lục không muốn đi, đây là phiền toái rất lớn, oán khí của cô ta quá nặng. Tiếp đó Trần Hạt Tử đột nhiên lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra, trên giấy viết chi chít hết nửa tờ. Trần Hạt Tử khẽ hô: "Thập Lục, tiếp tục đốt vàng mã, lửa không thể tắt. Mẹ mày bây giờ muốn dọa cho chúng ta đi, như thế sẽ không ép cô ta đi nữa." Tôi thu ánh nhìn lại, vội vàng tiếp tục đốt tiền giấy. Người biết nghề là Trần Hạt Tử, tôi hoàn toàn không biết đưa mẹ tôi đi như thế nào, cũng chỉ có thể dựa theo lời Trần Hạt Tử mà làm. Ánh lửa gần như bốc cao nửa mét, nhưng ngọn lửa vẫn là màu xanh u, thậm chí khiến người cảm thấy không có chút độ ấm nào, vô cùng lạnh lẽo. Trần Hạt Tử trầm giọng thì thầm: "Đương sự từ nương, hưởng dương 25 năm. Sinh vào thời loạn, gặp kẻ bất nhân, thị tâm thiện, thị mệnh khổ, mất mạng vào ngày sinh con, oán khí không tan, thành sát không yên giấc. Già mất năm Ất Hợi, tháng Ất Dậu, ngày Quý Mão, giờ Tý. Con thị ra đời còn nhỏ, chưa thể dập đầu đưa tang. Hôm nay con đã thành tài, tiến mẹ đầu thai. Lão mụ đốt hương bày linh đường, cúng tam sinh, âm đi quỷ mẹ, mời đương sự hiện thân nào." Giọng của Trần Mù the thé chọc thủng màn đêm. Trên vành trăng trắng nhợt, từng sợi sương mù xuất hiện. Nhiệt độ ở trong sân càng lạnh hơn. Trần Mù thì lại bưng bát hương kia lên, thuận theo cái bàn gỗ lớn của linh đường mà đi vòng quanh qua lại. Bước chân của lão không nhanh, nhưng mỗi một bước lại giống như dẫm lên trên tim tôi vậy. Tôi vừa đốt tiền giấy, cũng không khống chế được tư duy phiền loạn, vô thức đến bốn phía xung quanh. Trong sân vẫn là một mảnh u tĩnh. Bà nội và Từ Thi Vũ lại bắt đầu khóc. Lúc này hai người họ rõ ràng không còn thất thần như vừa rồi, nhưng dù tỉnh táo cũng nhịn không được rơi lệ. Thế cho nên Từ Thi Vũ sợ tới mức vẫn luôn phát run, lại không dám nói chuyện, cũng không dám đi ra. Bởi vì ánh lửa trong sân còn có bầu không khí này, càng khiến người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Trần Hạt Tử đi qua đi lại ít nhất mười mấy vòng, ngọn lửa trong chậu đã bốc cao một mét. Lưng tôi vẫn luôn đổ mồ hôi. Nhưng đúng vào lúc này, cô quan tài màu đỏ ở phía sau linh đường kia lại đột nhiên rung lên một cái. Tim tôi thắt lại. Trần Mù cũng vừa hay đi đến ngay phía trước quan tài. Tức thì trong tim tôi có một thứ cảm giác sợ hãi mãnh liệt, vô thức gọi một câu: "Chú Trần, có chút bất thường, chú cẩn thận." Tôi còn chưa nói xong, nắp quan tài đột nhiên bắn lên, thẳng tắp toàn bộ nắp quan tài nện thẳng lên người Trần Hạt Tử. Tôi nghe được một tiếng loảng xoảng trầm vang. Trần Hạt Tử cũng kêu rên một tiếng, lao trực tiếp bị đập lên bàn vuông linh đường. Không những đè đồ bài vị của mẹ tôi, mà còn làm loạn chỗ đồ cúng tam sinh. Bàn hương trong tay lão càng bị hất văng lên, đập mạnh vào chậu than trước mặt tôi. Tàn lửa bay tung tóe, tiền giấy bị đốt cháy bay đầy khắp sân. Trong chớp mắt, nguyên cả sân đều thành lửa quỷ uốn lượn. Chú Trần. Tôi run rẩy gọi một tiếng, cũng không quan tâm phải tiếp tục đốt vàng mã, kinh hoàng chạy đến cạnh Trần Hạt Tử. Nạp quan tài rất nặng, đè mạnh lên người lão. Tôi lấy hết sức bình sinh mới có thể đẩy ra được. Đầu Trần Hạt Tử bị đánh vỡ, trong nháy mắt máu đã chảy một lượng lớn. Hai mắt lão nhắm nghiền, tôi nhanh chóng vươn tay thăm dò hơi thở của lão. Trong lòng tôi giật mình, còn may Trần Hạt Tử vẫn còn hơi thở. Lâu này ngao sói ở cửa bỗng nhiên sủa như điên. Nó ban đầu là hướng về phía quan tài sủa điên cuồng, ngày tiếp sau lại lao ra phía ngoài cổng, một lúc sau lại lao vào bên trong gian nhà chính, càng khiến người ta ớn lạnh. Tôi nâng Trần Hạt Tử lên, nhanh chóng vào nhà chính, rồi đặt xuống mặt đất. Bà nội cùng Tử Thi Vũ cùng nhanh chóng vây lại. Bà nội bảo giúp chú Trần băng bó cầm máu. Bà nội nhanh chóng lấy ra một hòm thuốc nhỏ. Ở nông thôn, trong nhà mỗi người đều luôn phòng hòm thuốc. Cùng thường xuyên làm việc nhà nông, bị thương cần phải băng bó. Trước kia bà nội còn lên núi hái thuốc, băng bó cầm máu đơn giản bà vẫn có thể làm được. Tử Thi Vũ lại kéo hòm thuốc qua, vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng nói: tôi biết băng bó, nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng tôi vẫn luôn khóc? Văn quan tài sao lại bung ra? Thần thật sự gặp quỷ sao? Tử Thi Vũ vừa dứt lời, tôi đang nghe thấy tiếng hồn hển vang lên, và còn cả tiếng gà trống kêu. Tôi vô thức nghiêng đầu nhìn một cái, từ bên trong cốt quan tài màu đỏ, hóa ra lại có một con gà trống màu đã thành màu đen, lông vũ cực dài nhảy ra. Nó đứng trên linh đường, hung hăng mổ vào tam sinh tế phẩm. Chân vật của lão Trần vậy mà còn có cả gà trống hung như vậy. Đương nhiên đối với người mà nói, gà trống có dữ đến mấy cũng chỉ là súc sinh. Nhưng đối với quỷ và xác mà nói, con gà trống này lại chính là vật tránh tà. Tôi căn răng nói một câu: gà cấp đình khai. Bị gà trống đẩy lên đấy. Tôi biết rằng lời giải thích của mình rất nhợt nhạt. Bà nội cũng mím môi, trong mắt vô cùng hoảng loạn, không biết đang nghĩ gì. Từ Thi Vũ im lặng không nói, cúi đầu băng bó cho Trần Hạt Tử. Cuối cùng cô ta mới khó khăn nói một câu: bị đập đầu nên ngất xỉu, chắc không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra. Giờ phút này tôi đã hối hận rồi. Trần Hạt Tử không tiến mẹ tôi đi được, đây là chuyện hiển nhiên. Sự chênh lệch giữa hai người quả thực vô cùng lớn. Mẹ tôi không hề xuất hiện, thậm chí bà còn chưa làm gì cả, mà bà nội và Tử Thi Vũ đã sợ hãi đến mức đứng không vững. Lúc này Trần Hạt Tử cũng hôn mê bất tỉnh, sinh mạng như đèn treo trước gió. Nếu mẹ tôi thật sự muốn giết người, e rằng chỉ có thể để tôi chắn phía trước mới có thể ngăn nổi. Còn khuyên ư, vốn dĩ chẳng thể khuyên được. Đúng lúc này, từ phía trên linh đường đột nhiên vọng lại tiếng vỗ cánh. Tử Thi Vũ kêu lên, kéo bà nội tôi nhanh chóng lùi lại. Cô ta cũng kêu tôi mau tránh ra. Tôi quay lại nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Sau khi con gà trống mổ ăn xong tam sinh tế phẩm, nó lại lao về phía nhà chính, động tác như muốn mổ người vậy. Tôi giật mình, giờ phút này màu của gà trống đã nứt ra, bên trên liên tục chảy máu, khi đôi mắt của nó ướt đẫm, trông vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Tôi ôm Trần Hạt Tử lên, rồi né sang một bên. Nó đáp xuống đất, mổ vào khoảng không, rồi lại định quay sang mổ tiếp vào người Trần Hạt Tử. Nó không hề làm tôi bị thương, cũng chẳng chạm vào bà nội tôi hay Tử Thi Vũ. Bên trên mỏ gà cũng giặt một màu đỏ tươi hôi tanh. Ngao sói đứng ở cổng nhà đột nhiên lao về phía con gà trống. Con gà trống không hề thua kém, nó vỗ cánh phành phạch, lại nhảy một phát về phía Trần Hạt Tử. Tôi vụt lên chặn nó lại, rồi đá nó một cách thô bạo. Kết quả không đá trúng, còn để nó mổ trúng cẳng chân, làm tôi đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết. Khi ngao sói lao vào sân, con gà trống mới vỗ cánh bay lên trên linh đường, dâm lên tam sinh tế phẩm, kêu lên mấy tiếng rồi mổ tắt hết nến. Cùng lúc đó, tiền giấy trong chậu than cũng tắt hết. Ngao sói hú lên một tiếng nhưng không lao ra ngoài. Bộ dạng của nó rõ ràng hơi cục đuôi, thân sắc có chút sợ sệt. Tôi đau đến toát mồ hôi đầy trán, vị trí cẳng chân bị mổ trúng cũng chảy máu không ngừng. Đúng lúc này, ngoài cổng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân thật khẽ. Sự xuất hiện đột ngột của âm thanh đó mang đến cho mọi người cảm giác hết sức sợ hãi. Hơn nữa, có vẻ như chỉ có ngao sói và tôi nghe thấy âm thanh đó. Tử Thi Vũ và bà nội tôi đều không có chút phản ứng gì. Ngược lại, Tử Thi Vũ lại lo lắng, bảo tôi mau kéo ống quần lên, cô ta phải khử trùng, tranh thủ cầm máu cho tôi. Bị ván quan tài đập cho hôn mê thì tỉnh dậy là hết chuyện, nhưng bị gà mổ thì chẳng biết có cần phải tiêm phòng hay không. Bị một câu nói này của Tử Thi Vũ phá vỡ nút thắt, âm thanh phía ngoài đột nhiên biến mất. Tôi bị ảo giác ư? Hay là mẹ tôi không định vào nữa? Mẹ chỉ định phá bỏ khả năng của việc Trần Hạt Tử tiễn mẹ đi thôi. Trong giây phút tôi xuất thần, Tử Thi Vũ đã bước tới bên cạnh tôi, Cô ta ngồi xổm xuống, trực tiếp kéo ống quần của tôi lên. Cảm giác đau thấu tim gan khiến tôi kêu hự một tiếng, trên trán lại rịn mồ hôi. Bà nội đẩy một cái ghế tới, rồi đỡ Trần Hạt Tử ngồi xuống ghế. Còn tôi thì cả nhắc tôi ngồi lên một chiếc ghế khác. Từ Thi Vũ cúi người xuống, cẩn thận lau cồn sát khuẩn cho tôi. Tôi nhìn thấy vị trí vết thương gần như là thành một cái hố nhỏ. Con gà trông đấy quả nhiên lợi hại, mổ mất nguyên một miếng thịt của tôi. Nếu mà mổ vào thái dương, e rằng ngay cả mạng cũng không còn. Mẹ tôi thật sự định giết Trần Hạt Tử sao? Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhưng trong lòng lại càng thấy buồn. Nhưng tôi làm sao có thể trách mẹ được? Mẹ chỉ không muốn rời đi mà thôi. Chẳng qua đối với tôi mà nói, điều này càng làm tôi buồn hơn. Tuy mẹ luôn ở bên cạnh tôi, có thể liên tục bảo vệ tôi, nhưng điều này đồng nghĩa với việc mẹ sẽ luôn bị hành hạ, không có tương lai, ngày ngày chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ. Tôi vô cùng rối loạn. Lần này tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Từ Thì Vũ nhẹ nhàng xử lý vết thương cho tôi. Đường mặt trên mặt cô ta đột nhiên ngừng rơi, mà bà nội tôi cũng đỡ hơn không ít. Lâu này bà nội đột nhiên nhìn đăm đăm phía ngoài cổng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Từ Thì Vũ vừa ngẩng đầu lên đứng dậy đã bị dọa cho hét lên, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Tôi định thần lại, nhìn chằm chằm phía ngoài sân. Không biết từ lúc nào, ở giữa sân bỗng xuất hiện một người. Đó là một người đàn bà. Trên người bà ta mặc một bộ đồ dính đầy vết máu màu đỏ nâu. Áo rất rộng, chất vải cũng rất cũ. Công chẳng biết là đã được bao nhiêu năm rồi để mới hình thành màu sắc như thế này. Đặc biệt phần bụng áo còn có một vết rách, giống như bị dao rạch ra, cũng là nơi vết máu nâu đen ấy nhiều nhất, gần như ướt sũng. Mái tóc của bà ta rối bù, gần như che kín cả khuôn mặt. Dưới ánh trăng, bộ dạng này trông càng thêm lạnh lẽo đáng sợ. Bà ta không nhìn vào trong sân, bà đang cúi đầu nhìn con gà trống kia. Giây tiếp theo, bà ta vươn tay ra túm lấy cổ con gà trống. Rắc một tiếng, đầu gà đã gãy. Trong sân vang lên một giọng nói lạnh lẽo đầy chết chóc. Mày mổ nhầm người rồi. Giọng nói gần như đã tạo thành hồi âm. Cơ thể con gà trống co giật không ngừng. Sau khi gãy cổ, trong mắt nó gần như lôi hẳn ra ngoài. Sau khi bị máu trào ra từ màu gà nhuộm đỏ thì trông càng thêm kinh khủng. Từ nương, bà nội tôi run rẩy gọi. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, sau đó bước ra ngoài. Con gà trống bị ném xuống đất, nhưng đó vẫn vùng vẫy hai lần. Cơ thể nó bật lên, vỗ cánh phành phạch, khiến không ít cho tàn của tiền giấy bay lên. Tôi bước tới trước mặt mẹ. Bà ấy nghiêng người quan sát tôi. Bên dưới mái tóc bù xù và bẩn thỉu là một khuôn mặt trắng bạch quá mức. Mẹ tôi lúc này trông vẫn còn rất trẻ. Năm tháng đã dừng bước trên cơ thể bà ấy. Dù tóc rối bù, quần áo cũ rách, nhưng vẫn chẳng thể che lấp vẻ đẹp dịu dàng của mẹ. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, sống mũi thẳng, lông mày nhạt nhưng không tán. Hồng mặt hơi lõm xuống, làm cho đôi mắt của mẹ trông to hơn. Trong ánh mắt của mẹ, ngoài sự chết chóc ra, còn có thứ chấp niệm sâu sắc. Chỉ khi nhìn từ chính diện mới có thể nhìn thấy được dung mạo của mẹ. Nếu không thì chỉ có thể nhìn thấy mái tóc rối bù. Mẹ! Giọng tôi khàn đi. Sau đó tôi quỳ mạnh xuống đất. Chỉ là lần này tôi không quỳ xuống được, bởi vì mẹ đã đưa tay ra kịp đỡ lấy lúc tôi gập người xuống. Bàn tay lạnh buốt khiến tôi dùng mình một cái. Thập Lục, con thành tài rồi. Mẹ rất vui mừng. Âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng mẹ giống như cánh bèo không dễ, trôi nổi vô định. Nước mắt tôi chảy dài, khóc nấc không thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ cứ phải chịu khổ, con không vui nổi. Tôi nói trong tiếng nức nở. Nhìn thấy con, mẹ không hề đau khổ. Mẹ tôi vươn tay chạm vào mặt tôi, nhiều mơn lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi đưa tay định nắm lấy tay mẹ, nhưng mẹ lại rụt tay lại, khiến tôi nắm hụt. Mà xui quỷ khiến, tôi liếc qua cố quan tài màu đỏ. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng trong chốc lát tôi lại không biết làm sao để mở miệng. Tôi muốn thuyết phục mẹ ra đi, nhưng tôi cũng muốn bày tỏ nỗi đau khổ biệt ly suốt 22 năm nay. Thậm chí chỉ cần thêm một giây đồng hồ, hai mẹ tôi nói thêm một câu với tôi là trong lòng tôi liền có sự ích kỷ và không nỡ. Nghĩ rằng chỉ cần mẹ không đi thì có thể mãi ở bên cạnh tôi. Cái ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã liền bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Điều tôi cũng rất rõ, như thế là sai lầm. Sự ích kỷ của tôi hoặc là phù hợp với tâm niệm của mẹ tôi. Nhưng sau đó thì sao? Rồi một ngày nào đó tôi cũng từ biệt thế giới này, bỏ lỡ cơ hội cho mẹ tôi đi đầu thai. Như vậy mẹ thật sự sẽ phải chịu đựng nỗi cô tịch vô bờ vô bến. Thậm chí là nếu như tôi gặp phải nguy hiểm vượt qua giới hạn chịu đựng của mẹ, mẹ lại chết một lần nữa, thì sẽ là hồn phi phách tán, đến kiếp sau cũng chẳng có nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tạp niệm, chỉ muốn thuyết phục mẹ đi vào quan tài màu đỏ. Nhưng khi định thần lại, tôi nhận ra mẹ tôi thế mà đã bước tới bên cạnh quan tài của bố. Mẹ tôi nhìn chăm chú hồi lâu, nỗi bi thương dâng trào tràn ngập khoảng sân, làm tôi nổi đầy da gà, trong lòng vô cùng ngột ngạt bức bối. Một lúc sau, mẹ quỳ xuống trước quan tài của ông nội bên cạnh, dập đầu lại ba cái. Khi đứng dậy lần nữa, mẹ tôi đi thẳng về phía nhà chính mà không dừng lại. Vẻ mặt của tôi chợt thay đổi, tôi hét lên một tiếng, mẹ ơi dừng lại. Bà ấy không hề ngừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Trong sân đột nhiên nổi gió, dòng mẹ trở nên đầy chết chóc. Thập Lục, có kẻ muốn chia rẽ mẹ con chúng ta, nó phải chết. Ngoài sự chết chóc ra, giọng nói này còn xen lẫn chút âm dung cao vút. Tôi càng kinh hãi. Theo lời Trần Hạt Tử ban nãy, những cảnh tượng khiến tôi lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Mẹ tôi muốn giết người, muốn giết Trần Hạt Tử. Cho dù bà ấy dịu dàng với tôi, thậm chí từng cứu Trần Hạt Tử hai lần vì tôi, nhưng bà không có cảm tình gì với Trần Hạt Tử. Lâu nay Trần Hạt Tử đã chọc giận đến mẹ tôi, nhưng bài học dạy dỗ ban nãy hòa ra vẫn còn chưa đủ. Nhờ đến cây trên của nhà thằng mổ lợn năm đó, tôi liền vụt đuổi theo mẹ. Tôi dẫm phải xác con gà trống để bị trật chân, loạng choạng ngã về phía trước. Cùng lúc đó, quan tài của bố tôi bất ngờ động đậy, nghiêng sang một bên, va vào cốt quan tài màu đỏ. Quan tài đỏ không phải được đặt trên mặt đất, mà là dùng mấy cây ghế dài kê lên, bay ở trên cao. Trong nháy mắt, quan tài đỏ lăn xuống dưới đất, vừa hay miệng quan tài đối diện với tôi. Tôi sẽ bị úp thẳng vào bên trong quan tài. Lòng tôi càng kinh hãi. Mẹ tôi không muốn tôi cản trở đến mẹ, vậy nên ngăn tôi lại luôn. Vụt xoay người, tôi khó khăn lắm mới dừng lại phía trước quan tài được. Lúc này ngao sói lại lao thẳng từ trong gian nhà chính ra, đâm về phía mẹ tôi. Chỉ nghe ngao sói cũng kêu lên một tiếng. Giây phút chạm vào mẹ tôi, cùi trỏ của mẹ đập một cái, ngao sói liền bị văng ra ngoài sân. Nó dãy giụa định đứng dậy, nhưng phịch một cái không đứng vững, lại ngã nhào ra đất. Mặt tôi nhìn thấy vị trí chân trước của nó sưng vèo lên, cũng chẳng biết có phải là bị đánh gãy chân hay không. Tử nương, mày không được giết nó. Bà nội tôi đứng chắn trước Trần Hạt Tử. Lúc này chân tôi dường như đã bén rễ, không thể cử động nổi. Tiếng xe gió vang lên trong không gian. Trên sàn nhà của gian nhà chính, đột nhiên có một người nhảy vụt xuống. Lòng tôi đầy kinh hoàng. Người nhảy xuống hóa ra là Lưu Văn Tam. Lúc đầu tôi tưởng lão còn ngồi trong phòng chưa tỉnh, nhưng không ngờ lão đã leo lên sàn nhà để đợi rồi. Lúc Lưu Văn Tam nhảy xuống thì thanh trảm quỷ đao của lão cũng đã kề lên cổ mẹ tôi một cách vững vàng. Chú Văn Tam, đừng! Tôi hoảng sợ vội la lên. May mắn thay, thanh đao của Lưu Văn Tam không chém xuống. Lão mù không thể tiễn cô đi. Tôi bảo Thập Lục đi tìm lão quả là thất sách. Lão vừa là thầy, vừa là bạn của Thập Lục. Tôi là cha nuôi của nó. Cô không nhất thiết phải giết chúng tôi, làm Thập Lục đau lòng. Hệt điều ban nãy tôi đã không chém cô. Lưu Văn Tam trợn to mắt, mặt đỏ bừng, không biết đã uống bao nhiêu rượu để tăng thêm dũng khí. đối mặt với mẹ tôi mà không hề lùi bước. Mẹ tôi không tiến về phía trước nữa, mọi thứ dường như rơi vào bế tắc. Tim tôi gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc này Từ Thị Vũ thình lình sợ hãi chỉ vào lưng tôi, hét lên cẩn thận. Tiếng hét của cô ta đột ngột vang lên, làm tôi không dự liệu được. Tôi chưa kịp phản ứng, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng cảm giác áp lực phía sau qua rõ ràng khi tôi nhận ra có người đứng sau lưng mình. Mẹ tôi lập tức quay lại, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Sắc mặt của Lưu Văn Tam cũng đột ngột thay đổi. Cùng lúc đó, một tràng tiếng rít áp sát tai tôi, lồng từ trên người tôi dựng đứng. Tôi nghiêng đầu sang một bên, mặt Lưu Văn Tam cũng đột ngột biến sắc, lao gầm lên một câu: "Thập Lục, mau nghiêng đầu!" Cùng lúc này, một tiếng gió rít gần bên tai tôi, lông tóc toàn thân tôi dựng ngược lên, vụt nghiêng đầu qua một bên. Vị trí bả vai truyền lại một cảm giác đau thấu tim. Tôi cảm giác nửa thân trên của mình đều sắp bị đập nát rồi. Nỗi đau đớn làm mắt tôi tối sầm. Lúc đó tôi tung đấm về phía trước. Tung đòn này xong, đang nghe thấy tiếng bước chân bỏ chạy gấp gáp. Kẻ đánh tôi đã chạy thoát rồi. Tôi ngã bịch xuống đất. Khi chạm đất, chỉ nhìn thấy mẹ tôi lướt qua người tôi, đuổi theo ra khỏi cổng. Lưu Văn Tam và Tử Thi Vũ cùng thất kinh lao về phía tôi. "Thập Lục, mày có sao không? Mày kiểu gì cũng phải vững lên!" Lưu Văn Tam hét lớn vào mặt tôi, cả người lão toàn mùi rượu. Xe cứu thương, cổng thôn đường hỏng rồi, xe không vào được, phải đưa anh ta ra ngoài nhanh, thương tích thế này phải đi viện. Cũng chẳng biết là Từ Thi Vũ do sợ hãi hay là quan tâm tôi, mà cô ta đúng thật là đang nước mắt vòng quanh. Giọng nói của họ đầy vẻ sốt sắng, nhưng đối với tôi trông như tiếng vọng vo ve bên tai. Tôi miễn cưỡng quay đầu một cái, nhìn thấy trên vai mình bị một cây gậy khóc tang quấn vải trắng cắm vào trong. Máu đã thấm đẫm nguyên bả vai, thậm chí lan xuống đất, máu nhuộm đỏ ánh mắt của tôi. Mặt tôi đỏ hoe, trong lòng lại càng thất kinh. Thậm chí tôi cảm giác mình không còn nghe thấy âm thanh nữa, chỉ còn lại một thứ bản năng khó khăn kêu lên: Đuổi theo, gọi mẹ cháu về, hắn đã đến rồi. Vừa dứt lời, tôi đã gục xuống rồi bất tỉnh. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết bản thân tỉnh lại rồi nhanh chóng ngất đi. Cơn đau dữ dội đến nỗi dường như nửa thân thể không còn là của mình nữa. Trừ đó ra, bên tai còn có những tiếng la hét hãi hùng, tiếng bước chân hỗn loạn, thậm chí còn có người đang chửi bới. Không biết đó là Lưu Văn Tam hay Phùng Chí Vinh. Chỉ nghe loáng thoáng có người bảo nếu không cứu được La Thập Lục thì bệnh viện này phải đóng cửa. Điều tôi vẫn lo lắng cho mẹ. Để nỗi trong lúc chập chờn giữa mê và tỉnh, tôi còn mơ thấy không ít ác mộng. Không thiếu cảnh mẹ tôi bị thằng điên nhà họ Vương chấn xác, vĩnh viễn bị giam trong đại viện nhà họ. Còn có cả việc thi thể của ông nội tôi bị lao quá ngũ mã phanh thây. Thậm chí tôi còn mơ thấy con đập Giang Đê bị châu sắt phá vỡ. Lũ lụt ở sông Dương phá hủy vô số đồng ruộng, thôn xóm của thành phố Nội Dương, hàng nghìn thôn dân kêu gào thảm thiết, cả thành phố lâm vào cảnh khốn cùng. Giờ mơ cuối cùng cũng là giấc mộng đáng sợ nhất của tôi. Sau khi đê sông bị đổ, cái chết tràn lan, thi thể trôi nổi khắp nơi. Trần Hạt Tử cũng bị chết đuối dưới sông. Hà Thai Nhi bị treo cổ bên ngoài quán ven sông. Điều Văn Tam đau thương phẫn nộ đến cực điểm, đứng trên sông Dương chửi thần sông, rồi bị không biết bao nhiêu quỷ nước vây đánh. Tôi muốn quả giúp nhưng lại bị một đôi tay bóp chặt lấy cổ. Một người đàn bà bụng chửa, toàn thân ướt như chuột lột, khóc thút thít sau lưng tôi, nói cô ta đau bụng muốn sinh rồi nhưng không sinh được. À bắt tôi tiếp âm cho à, nếu không tôi sẽ phải chết. Sự chân thực trong mộng làm tôi bừng tỉnh vì sợ hãi. Tôi mở choàng mắt, lọt vào mắt là ánh sáng ấm áp của ngọn đèn sợi đốt. Trong mũi tràn ngập mùi thuốc khó chịu, tôi thở hổn hển muốn ngồi dậy khỏi giường. Kết quả là chỗ vai nặng muốn chết, cử động một chút thì cơn đau đã lan ra khắp người, em nước mắt tôi chảy ra. "Thập Lục, mày tỉnh rồi, thật tốt quá mà. Đừng cử động, trước tiên đừng động đậy. Mày bị thương nặng nên phải phẫu thuật, và bó bột. Giọng nói đầy vẻ kinh ngạc vang lên bên tai. Tôi khó nhọc liếc sang bên, hoa dạ Hà Thái Nhi đang ngồi cạnh giường, trên mặt gì cũng tràn đầy vui mừng, lấy điện thoại ra gọi điện. Tôi ngây người nhìn lên trần nhà một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, loại bỏ nội dung quẩn những giấc mơ ra khỏi đầu. Hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng lúc tôi bị đánh ngất, lập tức cảm giác hoảng hốt trào lên trong lòng. Mẹ! Tôi vô thức kêu lên, trong lòng chua chát, chớp mắt hai cái, cảm giác như có thứ gì đó sắp chảy ra. Tôi cố kìm nén cảm giác bối rối này. Chỉ một hai phút sau, Lưu Văn Tam vội vã chạy vào phòng bệnh, theo sau là Trần Hà Tử và Phùng Chí Vinh. Lưu Văn Tam để râu ria xồm xoàm, trên mặt là vẻ mừng như điên. Đầu của Trần Hà Tử vẫn còn quấn băng, sắc mặt hơi phức tạp. Về phần Phùng Chí Vinh cũng là vẻ mừng rỡ. Thập Lục, mày cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Nếu mày xảy ra chuyện gì, dì Thái sẽ giết luôn Chu Văn Tam của mày đấy. Nhưng tôi không có lòng dạ nào để tán dóc với Lưu Văn Tam. Sự hoảng hốt trong lòng tôi không kìm lại được. Chu Văn Tam, mẹ cháu đâu? Cháu bất tỉnh bao lâu rồi? Chu bắt được thằng điên nhà họ Vương chưa? Sau một loạt câu hỏi đó, tôi cố gắng ngồi dậy. Nhờ Hà Thanh Nhi giúp tôi mới có thể dựa vào thành giường. Lưu Văn Tam, Trần Hà Tử còn có Phùng Chi Vinh đến bên giường. Lão và Trần Hà Tử nhìn nhau, nhưng người lên tiếng là Trần Hà Tử. Chú không bắt được hắn, thằng điên đó cứ có vấn đề. Nhưng mày không cần lo lắng cho mẹ mày nữa. Cô ta quá hung ác, lại rất thông minh. Chỉ có thể là thằng điên nhà họ Vương không thoát được bị cô ta vặt đầu, chứ nó không thể nào chấn được cô ta hay là làm gì mẹ mày đâu. Trần Hà Tử xoa xoa bông băng trên đầu rồi mới nói, mày nhìn đầu của chú là biết. Lời của lão làm tôi bớt lo lắng trong phút chốc, nhưng lòng tôi vẫn nặng nề như cũ. Lúc này Lưu Văn Tam tiếp lời, Thảm Lục, mày đừng có coi thường mẹ mày. Nói thật, lúc cuối cùng là do chú đánh lén cô ta. Đào kề lên trên cổ, đừng đợi cô ta đi xong, mày đoán ra không? Trần Chu Văn Tam mày mềm nhũn hết cả ra, đào cũng rớt xuống đất không nhặt lên nổi. Cô ta không phải là không tránh né được, mà là đã phát hiện ra chú rồi, không buồn động tay với chú thôi. Tôi miễn cưỡng nhếch nhếch mép lên, nhưng không cười nổi. Ngần ngờ nhìn ra cửa phòng bệnh, khan giọng nói một câu, cháu muốn về thôn xem. Đầu lúc này, một người khác vội vàng bước vào phòng bệnh. Từ Thi Vũ mặc thường phục, tay cầm giỏ trái cây. Khi bước vào, cô ta trông hết sức ngạc nhiên. Là Thập Lục, anh tỉnh rồi, tốt quá. Tôi mím môi, không trả lời cô ta mà kiên quyết nói, Chu Văn Tam, Chu Trần, cháu muốn về thôn. Hai người họ không để ý đến tôi. Tôi bất đắc dĩ túm lấy cánh tay của Phùng Chi Vinh, giọng tôi cũng trở nên khàn đặc. Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt sáng rực, Phùng gia chủ, xin hãy sắp xếp vài người đưa tôi về thôn. Phùng Chi Vinh có vẻ xấu hổ, vô cùng do dự. Có thể nói Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam vì muốn tốt cho tôi nên không cho tôi đi. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi sự hoảng loạn và lo lắng nên phải quay về thôn ngay. Tôi phải tìm mẹ hoặc đến đại viện nhà họ Vương xem thử. Thằng điên nhà họ Vương quá quỷ quyệt, cho dù có bị cảnh sát bắt thì hắn cũng chạy ra giở trò với mẹ tôi. Mẹ tôi dù có lợi hại đến đâu, tôi vẫn sợ bà ấy sẽ bị gài bẫy. Nhưng Tử Thi Vũ đã bước nhanh tới bên giường. Cô ta đặt giỏ trái cây xuống, khẽ cau mày. Là Thập Lục, anh hôn mê 3 ngày, vai bị gãy xương, vết thương nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể xuống giường trở về thôn. Giọng cô ta lanh lảnh, cũng có vẻ rất nghiêm túc. Tôi thở gấp nhưng mắt lại đỏ hoe. Tôi chăm chú nhìn cô ta, gằn từng tiếng, nếu bố mẹ cô gặp nguy hiểm, có người muốn hại họ, cô có thể nằm trên giường không quan tâm được không? Nói xong lời này, tôi hơi hối hận. Tử Thi Vũ đến thăm tôi, sao tôi có thể nói vậy với cô ta? Tôi im lặng không nhìn cô ta nữa, mà nhìn Phùng Chi Vinh một cách kiên định. Phùng gia chủ, tôi đã giúp đỡ ông rất nhiều. Nếu ông giúp tôi lần này, sau này nhà họ Phùng có chuyện gì, tôi cũng sẽ ra tay. Tôi còn có thể giúp nhà họ Phùng sửa phong thủy Dương Trạch cho thật tốt. Phùng Chi Vinh thở một hơi nặng nề, toan mở miệng. Hà Thành Nhi cũng muốn khuyên tôi. Từ Thi Vũ đột nhiên nói, mọi người ra ngoài trước đi, tôi sẽ khuyên La Thập Lục. Lưu Văn Tam cau mày, Trần Hạt Tử cũng gật đầu, nói một lời tốt đẹp. Phùng Chi Vinh nói với tôi bằng vẻ mặt hối lỗi, La tiên sinh, tất cả là vì tốt cho cậu, trước tiên cậu phải bình phục vết thương đã. Cả Hà Thanh Đi cũng rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Từ Thi Vũ ở bên giường. Từ Thi Vũ đột nhiên nhẹ giọng mà nói, bố mẹ tôi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì được, bởi vì bọn họ đã chết rồi. Câu nói này khiến mặt tôi hơi giật giật một chút. Từ Thi Vũ ngồi xuống cạnh giường, cô ta chằm chằm nhìn tôi, lại tiếp tục nói một câu, La Thập Lục, mẹ anh là người chết thật sao? Hết phần đọc của ngày hôm nay. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe tiếp theo sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.